Vạn đạo Long Hoàng, chương 3597, mượn cơ hội leo đi lên mà thôi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai cái hỏa ngô tộc thanh niên, một bên trò chuyện một bên phi hành. Rất nhanh, liền đi tới Hắc Long thế gia khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào? Dừng lại. Hét lớn một tiếng. Mấy bóng người xuất hiện. Ngăn tại hai cái hỏa ngô tộc thanh niên trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy bóng người này là Huyết Long Điện người. Huyết Long Điện đã bị Lục Minh thu phục. Cùng Hắc Long thế gia hợp tác. Có một bộ phận Huyết Long Điện cao thủ. Canh giữ ở Hắc Long thế gia chung quanh. Nhìn thấy hỏa ngô tộc thanh niên đến đây, tự nhiên xuất hiện ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi là Hắc Long thế gia người. Chấm, một cái hỏa ngô tộc thanh niên hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói như vậy. Một cái Huyết Long Điện đại hán trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, trở về truyền lời. Để Hắc Long thế gia ngoan ngoãn giao ra Hắc Long cốc. Sau đó đầu hàng, giúp chúng ta hỏa ngô tộc làm việc. Dạng này, Hắc Long thế gia, có thể sống. Một cái hỏa ngô tộc thanh niên lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không thì, toàn diệt. Một cái khác hỏa ngô tộc thanh niên bổ sung một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong. Hai cái hỏa ngô tộc thanh niên trên người, tản mát ra khí tức kinh người, cuồn cuộn khí tức, như thiên uy đồng dạng, để mấy cái Huyết Long Điện cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần quân cảnh, Huyết Long Điện người hoảng sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về truyền lời A, một cái hỏa ngô tộc thanh niên tùy ý phất phất tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Huyết Long Điện mấy người đại hán vội vàng rút đi. Phản hồi Hắc Long thế gia đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Hắc Long thế gia, nghe nói chỉ là một cái tiểu thế lực. Người mạnh nhất bất quá thần vương ngũ trọng. Chuyến này sẽ rất nhẹ nhõm A, không sai. Nơi này thế mà không có bị người chiếm cứ. Chúng ta hỏa ngô tộc vận khí không tệ. Cầm xuống Hắc Long cốc về sau. Chúng ta hỏa ngô tộc. Thì có hai nơi di tích có thể dò tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái hỏa ngô tộc thanh niên tùy ý trò chuyện. Tiếp tục tiến lên. Rất nhanh là đến Hắc Long thế gia trên không. Giờ phút này. Hắc Long thế gia đã là người ta tấp nập. Cao thủ hội tụ, phòng bị hướng về hai cái hỏa ngô tộc thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Một cái hỏa ngô tộc thanh niên ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như bọn họ thật muốn tự tìm cái chết, ta không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Một cái khác hỏa ngô tộc thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt thoáng hiện hàn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới, Lục Minh cũng đang dò xét hai cái hỏa ngô tộc thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, hắn đang tu luyện, nhận được Hắc Châu tin tức. Nói như vậy có người giết đến tận cửa. Lục Minh chỉ có thể kết thúc bế quan. Hiện tại, Hắc Long Cốc bị Lục Minh là chính mình bảo địa. Há có thể cho người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn Hắc Long Cốc đều là địch nhân của hắn. Thần quân nhị trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh linh thức quét qua. Phát hiện hai cái này thanh niên. Có thần quân nhị trọng tu vi. Có chút khó giải quyết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cau mày. Mặc dù khoảng thời gian này. Hắn tu vi khôi phục lại thần vương cửu trọng, so cùng gia xanh thanh niên giao thủ thời điểm, mạnh một mảng lớn, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhưng là, thần quân cảnh, mỗi một trọng chênh lệch cũng rất lớn. Thần quân cảnh nhị trọng, có thể tùy tiện miểu sát thần quân cảnh nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như thông thường thần quân cảnh nhị trọng, Lục Minh căn bản không cần lo lắng. Lấy chiến lực của hắn bây giờ, có thể tùy tiện chém giết. Nhưng là có thể người tới nơi này, không có một cái nào là người bình thường. Đều là các đại thế lực thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là hồng hoang vạn tộc bảng những cái kia thiên kiêu. Thực lực chỉ sợ càng mạnh. Cũng không biết hai người này đến từ một tộc kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Hỏa Ngô tộc hai cái thanh niên. Không chút khách khí phóng thích bản thân khí tức. Thần quân nhị trọng khí tức. Tràn ngập ở Hắc Long thế gia trên không. Để mảnh này khu vực. Tràn ngập áp lực kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Long thế gia người. Huyết Long điện điểm người. Trên người giống như lưng đeo một tòa núi lớn. So trước đó cái kia da xanh thanh niên còn mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là kẻ ngoại lai. Hắc Châu đám người sắc mặt phi thường khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất dễ dàng cảm giác được. Trước mắt hai cái này thanh niên. So 10 ngày trước cái kia da xanh thanh niên còn mạnh hơn ra một đoạn. Lục Minh, có thể cùng đối phương đối kháng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao ra Hắc Long Cốc. Bằng không thì, diệt. Một cái Hỏa Ngô tộc thanh niên quát lạnh. Sát cơ lạnh lẽo. Để người biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Châu đám người trầm mặc, đem ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Đối mặt địch nhân như vậy, chỉ có thể giao cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ bất lực. Các ngươi là kẻ ngoại lai a? Đến từ cái đó một chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, trước tra rõ ràng lai lịch của đối phương lại nói. Chỉ là một cái thổ dân. Ta liền tính nói ra. Người cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Hỏa Ngô tộc thanh niên ánh mắt như điện. Quét về phía Lục Minh. Nói ra nghe một chút. Ta từng tại một quyển trong cổ thư nhìn qua đối thiên ngoại các tộc giới thiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Tất nhiên ngươi muốn nghe. Cái kia sẽ nói cho ngươi biết à. Chúng ta đến từ Hỏa Ngô tộc. Hồng hoang vạn tộc bảng bên trên cường đại chủng tộc. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Đều là đỉnh cấp cường tộc. Rõ chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Hỏa Ngô tộc thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Gương mặt tự ngạo. Nguyên lai là Hỏa Ngô tộc, hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng nhất vạn, vừa mới có thể leo lên hồng hoang vạn tộc bảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động, ở mộng huyễn thần ngọc bên trong. Lục Minh nhìn qua hồng hoang vạn tộc bảng tất cả chủng tộc giới thiệu. Đối phương nói chuyện, hắn liền rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là Hỏa Ngô tộc. Ta ở trong cổ thư nhìn qua. Trước kia giống như sắp xếp 1001 mà thôi. Đằng sau ta Long tộc hủy diệt. Các ngươi mới có cơ hội leo đi lên. Bằng không thì căn bản không có tư cách leo lên hồng hoang vạn tộc bảng. Lục Minh cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đích xác, ở hơn 10 cái năm hành tinh trước đó. Long tộc cường thịnh thời điểm. Hỏa Ngô tộc căn bản không có tư cách leo lên hồng hoang vạn tộc bảng. Đằng sau Long tộc hủy diệt. Thực lực suy vi. Từ hồng hoang vạn tộc bảng bên trên xóa tên. Hỏa Ngô tộc mới có cơ hội leo đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Một cái Hỏa Ngô tộc thanh niên quát lạnh. Tản mát ra sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Ngô tộc người, luôn luôn lấy mình là hồng hoang vạn tộc bảng chủng tộc mà tự ngạo. Hận nhất người khác nói bọn họ là kiếm tiện nghi leo đi lên. Hiện tại, một cái thổ dân thế mà dám nói thế với. Tự tìm cái chết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hỏa ngô tộc thanh niên dậm chân mà ra. Hỏa diễm đầy trời. Trong không khí nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Một sợi đáng sợ hỏa diễm. Tràn ngập mà xuống. Hướng về Lục Minh còn có thật nhiều hắc long thế gia người phóng đi. Hắn muốn đem những người này hóa thành tro tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phóng lên tận trời. Đấm ra một quyền. Quyền kình phá không. Trực tiếp đem một sợi này hỏa diễm đánh diệt. Thần vương cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái hỏa ngô tộc thanh niên hơi sững sờ. Bọn họ nhận được tin tức. Hắc Long thế gia người mạnh nhất. Giống như chỉ có thần vương ngũ trọng mà thôi. Không nghĩ tới. Lại có một tôn thần vương cửu trọng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hai người rất nhanh lộ ra nhe răng cười. Thần vương cửu trọng lại như thế nào? Ở trong mắt bọn hắn. Còn không phải một bàn tay liền có thể chụp chết tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, chết cho ta. Chấm chấm. Trước đó động thủ cái kia hỏa ngô tộc thanh niên quát lạnh. Một bàn tay hướng về Lục Minh đánh tới. Trên bàn tay, tràn ngập tử sắc hỏa diễm. Nhiệt độ càng thêm kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bằng vào loại đáng sợ này hỏa diễm. Liền có thể thiêu chết một dạng thần vương cửu trọng tồn tại. Điểm ấy thủ đoạn, còn chưa đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thét dài. Kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Thần lực toàn diện bộc phát. Đồng thời kích phát ra nguyên thủy thần huyết lực lượng. Một quyền đánh về phía đối phương. Một chiêu này. Trừ bỏ chưa hề dùng tới bản nguyên bí thuật. Lục Minh cơ hồ ra tay toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn ở đối phương khinh thị hắn thời điểm. Lấy lôi đình nhất kích. Đánh giết đối phương. Cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác hỏa ngô tộc thanh niên cảm ứng được Lục Minh một quyền này đáng sợ. Kinh sợ hét lớn một tiếng. Điên cuồng hướng về Lục Minh vọt tới. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.